Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, mới nhất tin tức 804, S59201211/9/23523468806287905500066902. Chương 209, mới nhất tin tức cán thép trung vị thần cùng kiếm thuật gia Trần Điểm Điểm đem thiên thú đế quốc cuồng hổ lự quán thuê xuống dưới, ở lầu 2 mở một cái thông tin bộ. Cán thép trung vị thần cho một cái đồng vàng cấp lão bản, làm lão bản không cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy bọn họ. Cán thép từ bối túi lấy ra thông tin tinh hạch, thông qua hình ảnh liên lạc quân bộ. Trần Điểm Điểm điều hình ảnh rõ ràng độ, hình ảnh dần dần rõ ràng, biểu hiện quân bộ hình ảnh. Bát loạn thượng vị thần, ngồi ở một tòa cao lớn ghế trên, phía dưới có 3 vị trung vị thần, 9 vị hạ vị thần. Bọn họ đều là bát loạn thủ hạ. Số nữ nhân, như thế nào ngươi không phải nói đại lý dũng sĩ học giáo hiệu trưởng sao? Như thế nào chạy ra tới? Cán thép. Dũng sĩ học giáo ở ta quản hạt trong phạm vi, ta trở về cũng chính là nửa giờ công phu, hiện tại có đứng đắn sự tình muốn cùng ngươi nói. Bát loạn yêu tông vuốt ve cằm. Sự tình gì? Cán thép tựa hồ cảm giác được tình thế nghiêm trọng, ánh mắt vững vàng mà nhìn bát loạn yêu tông. Bát loạn yêu tông đứng lên, đưa lưng về phía cán thép trung vị thần, xem ra sự tình thật sự thực nghiêm trọng. Bát loạn thượng vị thần quay đầu lại đối cán thép trung vị thần nói. Ta che giấu thiên binh, ở thiên thú đế quốc, đã điều tra tới rồi một kiện thực nghiêm trọng sự tình. Hừ, ở ta cán thép trung vị thần trong mắt, nhiều nghiêm trọng sự tình, cũng chỉ bất quá là mây khói thoảng qua. Không, thả sợ, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Nga, ngươi như vậy có tin tưởng? Cán thép lạnh lùng nói. Bát loạn gật gật đầu, ngồi xuống nói, tin tưởng, ở thiên thú đế quốc bên trong, có một vị rất lợi hại cường giả. Tên của hắn kêu Hắc Ám Sư Tử Vương, tin tưởng ngươi cùng hắn cũng có đã giao thủ trải qua. Hắc Ám Sư Tử Vương, ta nhớ ra rồi, trong truyền thuyết quỷ tiên tổ tiên kính tử ma thần tà thần đoàn thủ hạ tiểu đệ, là kính tử ma thần đem hắn đầu tới rồi thiên hồn đại lục, mục đích chính là nhiễu loạn thiên hồn đại lục phát triển. Ngươi còn nhớ rõ chuyện này? Bát loạn mày nhăn lại. Hừ, không nhớ rõ mới kỳ quái đi, kính tử ma thần. Bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, một cái có khủng bố uy lực tà thần, sở hữu quỷ tiên người sáng lập, nghe đồn ở 8.000 năm trong lúc nội đã từng cùng quỷ vương Long Tam Long Thiên Bá ở cùng cái thời kỳ tranh bá, đó là một cái âm hiểm nhân vật. Nói được không sai, hiện tại sư tử vương thế nhưng ở thiên thú đế quốc lui tới, thả sợ, không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ ý của ngươi là nói, ám hắc sư tử vương, tưởng tiêu diệt sở hữu quốc gia, trở thành thiên hồn đại lục duy nhất kẻ độc tài? Cán thép trung vị thần mày nhăn lại. Trần Điểm Điểm ở bên cạnh nghe được hai người giao lưu lúc sau, lập tức liền lộ ra thần sắc sợ hãi, kinh ngạc mà nói, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy thiên hồn đế quốc liền sẽ lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, chúng ta thân là thiên quân nhất định sẽ không làm hắn thực hiện được. Trần Điểm Điểm cầm trong tay nóng cháy thần kiếm. Bát loạn thượng vị thần gật gật đầu, cán thép, Trần Điểm Điểm, hai người cần thiết muốn ngăn cản ám hắc sư tử vương âm mưu, đây là Long Lục Đại Nhân mật lệnh, lúc cần thiết, Long Lục Đại Nhân sẽ tự mình tiến đến, thu thập bọn họ. Nghe tới Long Lục muốn ra tay thời điểm, cán thép lộ ra kinh dị biểu tình, thân là thiên quân thứ 6 phân phủ tối cao lãnh tụ, Long Lục là không thể dễ dàng ra tay, trừ phi gặp được thật sự phi thường ngoan cường đối thủ. Xem ra chuyện này thật sự thực nghiêm trọng, bất quá cán thép trung vị thần. Tựa hồ rất có tin tưởng. Số nữ nhân, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Nếu ngươi có thể từ dũng sĩ học giáo kêu đến ta ra tới. Như vậy, đã nói lên ngươi tin tưởng ta năng lực. Cho nên, ngươi yên tâm liền hảo. Ta nhất định sẽ giúp ngươi đem chuyện này làm được sinh động. Ngươi làm việc ta yên tâm. Đương nhiên, bát loạn nói, hiện tại có mới nhất tin tức. Nói ác ma long thất, màu đỏ thợ săn, thiên thú anh hùng, 3 vị thực lực kinh người nhân vật. Bọn họ tựa hồ mưu đồ bí mật muốn làm cái gì sự tình, nhị vị nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu Long Thất cùng Lôi Quảng hai người không có gia nhập thiên quân ý tưởng, như vậy khiến cho bọn họ xuống địa ngục đi. Long Thất chính là Long Lục chủ thần cùng Long Ngũ chiến thần vương đại người đệ đệ nha. Trần Điểm Điểm thực giật mình mà nhìn bát loạn thượng vị thần. Cán thép bộ mặt không có bất luận cái gì biểu tình, bát loạn hừ lạnh một chút, cho dù là Long Ngũ cùng Long Lục đệ đệ, nếu phải đối Thiên Quân có dị tâm, như vậy, hắn có tiếp thu chế tài. Thông tin kết thúc, xong. Bát Loạn tắt đi máy truyền tin. Cán thép Trung Vị Thần, phủng mặt, ánh mắt thâm trầm, nhìn phía trước. Thoạt nhìn vẻ mặt của hắn phi thường vững vàng, mà Trần Điềm Điềm đứng ở hắn bên người. Sắc mặt cũng rất khó xem, thâm trầm một chút, đi tới cán thép Trung Vị Thần bên người. Đại nhân, quân bộ tin tức nếu đáng tin cậy nói, như vậy nhân đầu giới chỉ 2.000 vạn khủng bố tà thần hắc ám sư tử vương, khả năng đã ở chỗ này xuất hiện. Còn có Nhuyễn Giao Cực Tiên, cán thép dữ tợn mà nở nụ cười. Trần Điềm Điềm nói, Trung Vị Thần đại nhân, ngươi không phải nói Nhuyễn Giao Cực Tiên không đủ vì hoạn sao? Cán thép lạnh lùng cười, nếu nhiên chỉ dựa vào hắn nói, liền không đủ vì hoạn, nhưng là, Hy Di một khi cùng thiên thú núi non Lục Nhãn, ảnh bọ ngựa, sư tử vương liên hợp lại, một cổ tân thế lực sẽ ở thiên hồn đại lục quật khởi, chỉ sợ, chúng ta phải đối phó bọn họ, cũng không phải một việc đơn giản. Cán thép sắc mặt phi thường khó coi, Trần Điềm Điềm ánh mắt trầm xuống, khóe miệng hợp lại. Làm sao bây giờ? Nếu bọn họ thật sự liên hợp lại, ta đây liền phải dùng ta cường ngạnh nắm tay, nói cho bọn họ, muốn cùng thiên quân đối nghịch hậu quả thực nghiêm trọng. Cán thép lộ ra dữ tợn tươi cười. Bên ngoài có 3 cái thiên binh cầu kiến. Lúc này, Lương Na, Trần Bốn Cường, Trần Hạo Minh 3 vị thiên binh chạy tới cán thép trước mặt. Lập tức một cái chào theo nghi thức quân đội. Cán thép gật gật đầu. 3 người đi tới cán thép bên người. Đại nhân, cán thép đại nhân, con rốt cuộc thấy ngươi. Lương Na thực kích động mà nói. Bởi vì cán thép chính là thiên quân bên trong kiệt xuất tướng lãnh. Rất nhiều người đều tưởng có thể cùng cán thép thấy một mặt. Trần Bốn Cường nói. Đại nhân, chúng ta ẩn núp ở thiên hồn đại lục. Đã có 3 năm nhiều. Đúng vậy, đại nhân. Khi nào làm chúng ta trở về a? Trần Hạo nói rõ nói. Cán thép gật gật đầu nói. Lần trước, quay trục tới rồi Long Thất đánh bại Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên 3 vị thiên binh chính là các ngươi. Đúng vậy, đại nhân. Thực hảo, các ngươi đều thực ưu tú. 3 vị che giấu thiên binh điều tra tới rồi sư tử vương bọn họ đi tới nơi này. Hơn nữa nói cho cán thép, năm nay cận chiến cách đấu đại tái. Lý Hổ sẽ dùng bọn họ quốc gia quyền uy tiêu chí Lý Thù Ấn dám tới làm khen thưởng cấp lần này cận chiến cách đấu đại tái xuất sắc ra. Mà hắc ám sư tử vương bọn họ mục đích chính là vì được đến Lý Thù Ấn giám. Lý Thù Ấn giám là thiên thú đế quốc văn hóa bên trong quan trọng nhất một bộ phận, đó là phục tùng. Thiên thú đế quốc là một cái phục tùng tín ngưỡng một quốc gia, Lý Thù Ấn giám là bọn họ tín ngưỡng. Truyền thuyết bất luận kẻ nào được đến Lý Thù có ấn giám, sẽ trở thành thiên thú đế quốc tối cao thống soái. Lý Hổ vì làm cuồng hổ cực tiên trở thành thiên thú đế quốc tối cao thống soái, đem năm nay 10 năm lễ mừng tương lai sửa vì Lý Thù Ấn giám. Cán thép thực tức giận mà nói, ngu xuẩn đế vương, thế nhưng lấy thiên quân cho bọn họ quốc gia tín vật làm lần này khen thưởng, quả thực không thể nói lý. Lần này ta cũng cần thiết muốn tham gia cận chiến cách đấu đại tái. Hoa, cán thép đại nhân, ngươi tham gia nói, kia quá khủng bố. Trần Điềm Điềm kinh ngạc mà nói. Cán thép nói, còn có 3 cái thiên binh, các ngươi cũng muốn tham gia. Chúng ta, Lương Na kinh ngạc mà nói, là Trung Vị Thần đại nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 210, yêu thú lẻn vào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 210, yêu thú lẻn vào. 881S5862011211 trên 9 trên 23526643438806288111711255540. Chương 210, yêu thú lẻn vào thiên thú đế quốc bên trong. Này một đêm thực bình tĩnh, ám hắc sư tử vương khoác màu đen trường bào, sau lưng còn đi theo 3 cái đại nhân vật. Bọn họ 4 người bí mật đi vào thiên thú đế quốc cuồng hổ kinh thành. Sư tử vương trong lòng dị thường khẩn trương. Này cũng khó trách, bởi vì bọn họ nhận được đáng tin cậy tin tức, cán thép Trung Vị Thần tới. Có thể làm sư tử vương thuyết phục Trung Vị Thần, chỉ có cán thép. Đó là một cái khủng bố cường giả, hắn nắm tay, liền giống như sắt thép giống nhau kiên cố. Tuy rằng cán thép không phải cực tiên, nhưng là lại là nhân loại người xuất sắc, Long Lục đắc ý bộ hạ. Hiện giờ cán thép tiến đến nơi này, bọn họ kế hoạch thậm chí chăng phải bị cưỡng chế chém eo. Bởi vậy, sư tử vương nội tâm phi thường áp lực. Thấy được sư tử vương như thế áp lực, bên cạnh Lục Nhãn, chậm rãi đi rồi tiến lên, lại cẩn thận nhìn xem. Sư tử vương biểu tình phi thường nghiêm túc. Trong đêm tối, gió thổi tập ở bốn người trên người. Bọn họ đứng ở thành lâu phía trên, nhìn phía trước mênh mông vô bờ kiến trúc. Trong lòng biết nơi này chính là Cuồng Hổ Kinh Thành. Cuồng Hổ Kinh Thành, bốn phía đều là tường cao, mỗi cách 10 mét, liền có một mặt cờ xí. Cờ xí thượng có một cái lão hổ đầu, mở miệng, thoạt nhìn phi thường hung ác. Gió thổi qua tới, hoác hoác nhớ tới, lãnh ngạo sư tử vương, trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười. Muốn ở Thiên Thú Đế Quốc có một phen làm, kia đến muốn nhìn chúng ta như thế nào cùng cán thép trung vị thần đánh giá. Sư tử vương ánh mắt thâm trầm, hắn minh bạch, cán thép trung vị thần mới là bọn họ chân chính đối thủ. Bởi vậy trong nội tâm cảm thán lên, nói được không sai. Nguyễn Giao Cực Tiên Hy Di cũng biết cán thép là một cái khủng bố cường giả. Đang ở bọn họ giao lưu thời điểm, Lục Nhãn bỗng nhiên thâm trầm mà nói một câu, Hy Di, sư tử vương, cán thép trung vị thần, còn không phải là một cái trung vị thần sao? Xem các ngươi bộ dáng, giống như thực sợ hãi hắn. Hy Di nắm nắm tay, Lục Nhãn, ngươi cũng không biết, cái này cán thép, cũng không phải là giống nhau trung vị thần, hắn cả người đều là sắt thép, gia quyền có thể đem một ngọn núi đẩy đến, thực lực sâu không lường được, nói được không sai, cho nên, lần này chúng ta muốn xâm lấn Cuồng Hổ Kinh Thành, thậm chí chăng sẽ khiến cho cán thép chú ý. Sư tử vương nói ai? Nói như vậy, chúng ta đây có phải hay không hẳn là tưởng cái biện pháp, đối phó hắn đâu? Lục Nhãn mày nhăn lại, chậm rãi đi tới. Đúng vậy, cán thép không thể lưu lại. Ảnh tử Đường Lang nhớ tới lúc trước, đã từng bị cán thép một quyền đánh bại. Ảnh tử Đường Lang nói, cùng các ngươi nói một sự kiện, đó là 300 năm trước sự tình. Ta đã từng cùng cán thép từng có một lần giao thủ cơ hội, lúc ấy là côn trùng đại bạo loạn. Côn trùng đại bạo loạn là một lần côn trùng tộc phản kháng thế giới. Tập hợp sở hữu côn trùng yêu thú muốn vào quân hải ngoại, bọn họ muốn dùng phi hành loại côn trùng, mang theo sở hữu trùng binh, con kiến, châu chấu, chuồn chuồn, con bướm, ong vàng. Sở hữu binh lính, cùng đi trước thần minh đại lục, chính là, bọn họ không có xuất phát thời điểm, tin tức đã tiết lộ, lúc ấy, thần minh phái tới chính là một vị trung vị thần, đem toàn bộ côn trùng tộc cấp bãi bình. Ảnh tử Đường Lang tiền bối đều bị cán thép bắt được, đi thần minh đại ngục giam. Ảnh tử Đường Lang nhớ rõ lúc ấy hắn đã từng cùng cán thép từng có một hồi đánh giá. Cán thép một quyền đem hắn đánh tới, ngực bị đánh nứt ra. Ảnh tử Đường Lang đem ngực quần áo mở ra, màu xanh biếc bọ ngựa làn da dưới có một cái nắm tay ấn ký. Đây là ta bại cấp cán thép dấu vết, 300 năm một chút cũng chưa biến mất. Ba vị cường giả thấy được ảnh tử Đường Lang ngực nắm tay ấn, ba người lập tức đều không nói. Hy Di nói, cán thép lại cường, cũng cường bất quá ta Nguyễn Giao, ta có một cái đề nghị, Lục Nhãn là ở trong nước chiến đấu năng thủ, nói được không sai, ta thủy chiến lợi hại nhất. Thẳng thắn nói, ta Hy Di, sợ nhất chính là thủy, nếu Lục Nhãn có thể sử dụng ngươi kỹ năng, giúp ta ngăn trở thủy, ta có tin tưởng tiêu diệt cán thép trung vị thần. Xác nhận, Hy Di rất có tin tưởng. Lục Nhãn cùng ảnh tử Đường Lang đều tỏ vẻ hoài nghi, nhưng là sư tử vương lại rất có tin tưởng. Nghe xong Hy Di kế hoạch, Hy Di nói, nếu cán thép tới, liền dùng Nguyễn Giao đem cán thép cấp dính ở, sau đó làm Lục Nhãn tới yểm hộ Hy Di, không cho Hy Di Nguyễn Giao bị ai đụng tới. Như vậy tới nay, sư tử vương cơ hồ là vô địch tồn tại, mà còn nhiều ra ảnh tử Đường Lang có thể tiêu diệt một ít tiểu binh. Sư tử vương có thể nói là thiên hồn đế quốc, cận chiến mạnh nhất quỷ tiên. Bởi vì hắn có quỷ tiên linh lực, lại có thú tộc cận chiến thực lực. Hai người kết hợp, làm sư tử vương trở thành núi non năm đại tà thần đứng đầu. Sư tử vương tuy rằng là thú tộc, nhưng là hắn cũng không có tín ngưỡng trong truyền thuyết thú tộc người sáng lập thần thú vạn thú chi vương Lôi Vương. Hắn ngược lại tin tưởng quỷ tiên tổ tiên trong truyền thuyết kính tử ma thần. Đây là sư tử vương đặc sắc. Bọn họ đêm đó ở khách sạn giết bốn cái võ giả, được đến bọn họ bốn người giấy thông hành. Một vòng phong ba sắp xảy ra, Long Thất lại muốn gặp phải một cái càng cường đại hơn đối thủ Hắc Ám Sư Tử Vương. bốn người thành công kiếp giết bốn vị tham gia cận chiến cách đấu võ giả, lúc sau đem bọn họ quần áo thay, sau đó tìm một cái dân cư nghỉ ngơi một ngày. Dân cư lão phu phụ đối bọn họ cũng phi thường sợ hãi, cho bọn hắn màn thầu. Sư tử vương cho Trương lão hán một cái đồng vàng, kêu hắn nhất định phải bảo mật, nếu không nói liền giết hắn cả nhà. Trương lão hán ngày kế đi báo án. Trương lão hán nói, tới bốn cái yêu quái chiếm cứ nhà bọn họ. Hi Di thực tức giận, nói cái này chết lão nhân quả thực chính là vong ân phụ nghĩa, sư tử vương muốn giết sạch bọn họ cả nhà, bị Hi Di ngăn trở. Quân đội tới, Hi Di dùng nhuyễn dao dính ở mọi người, bọn họ chạy trốn tới trong rừng cây đi. Ở trong rừng cây, sư tử vương thực tức giận, phản bội chúng ta hỗn đản lão nhân, như thế nào không giết bọn họ. Có đôi khi tồn tại so với đã chết càng thêm thống khổ. Cũng không biết ngươi chính là cái gì la dích. Hi Di nói, Di hì hì hì, ngươi cảm thấy ta không nghĩ giết bọn họ sao? Bọn họ chỉ là bình dân, giết bọn họ nói, sợ là chúng ta sẽ ở cận chiến cách đấu đại tái bên trong, bị hủy bỏ tư cách. Nghe xong Hi Di phân tích lúc sau, sư tử vương tỏ vẻ nhận đồng, Lục Nhãn đã đi tới nói được không sai, Hi Di lão huynh, cái này vương bát đản, cũng không có nói sai. Nếu chúng ta giá nhiễu loạn, bị hủy bỏ tư cách, vậy phiền toái. Hi Di lão huynh, không thể tưởng được, ngươi còn có thể nói ra một chút có kiến giải nói, lão ca ta sai rồi. Ảnh tử đường lang nói, chúng ta đều là yêu thù, quán tại giã ngoại sinh hoạt, vậy ở chỗ này nghỉ ngơi thì tốt rồi. Bọn họ những người này cùng tại giã ngoại nghỉ ngơi, chờ đợi cận chiến cách đấu đại tái bắt đầu, còn có một ngày, chính là cận chiến cách đấu đại tái. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, ba người ở trong phòng, đang ở chuẩn bị. Bọn họ cầm lần này thi đấu giấy thông hành, Long Thất cầm băng vải bắt tay cấp trói lại tới. Độc Cô Phong đem chính mình bội kiếm lau khô, Lôi Quảng ma sát đôi tay. Ba người đều lộ ra nghiêm túc thần sắc. Bọn họ sáng sớm liền ra cửa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 211, Phục kích cán thép 751. 595-2012-11 trên 9-9-23-5-2016-63-48-0629-412-8-8-8-7-7-6-8-2-7-3-5-8. Chương 211, Phục kích cán thép. Sư tử vương bọn họ biết, cán thép trung vị thần ở chỗ này, bọn họ âm mưu nhất định sẽ không thực hiện được, cho nên cần thiết muốn giết chết cán thép trung vị thần. Chính là như thế nào mới có thể đem cán thép trung vị thần giết chết? Đây là một cái rất có mưu kế tính đề tài. Bốn vị tà thần ở trong rừng rậm cân nhắc nổi lên kế hoạch. Lục Nhãn đề nghị, đầu tiên, phái người đi dẫn ra cán thép trung vị thần, sau đó thiên la địa võng dưới, ở phục kích hắn. Vì thế, bọn họ nghĩ ra một cái kế hoạch. Đầu tiên chính là làm ảnh tử đường lang đi châm ngòi cán thép trung vị thần, đem cán thép trung vị thần dẫn ra tới. Sau đó lại làm Hi Di mai phục tại trong rừng cây, dùng nhuyễn dao đem cán thép cấp niêm trụ. Cuối cùng sư tử vương cùng Lục Nhãn xông lên cùng cán thép trung vị thần cách đấu, tiêu diệt cán thép trung vị thần. Cái này kế hoạch chấp hành giả là ảnh tử đường lang. Ảnh tử đường lang phát ra ám khí, hai cái bọ ngựa phi đao hướng tới ở đình viện tu luyện võ công cán thép trên đầu đánh đi xuống. Đang một thanh âm vang lên khởi, cán thép lập tức biết có người tập kích hắn. Cán thép quay đầu nhìn lại, thấy vẫn luôn rất lớn bọ ngựa bay đi, cán thép nhảy, hướng tới phía trước đuổi bắt qua đi. 300 năm trước, ta thủ hạ Lưu Tình, thả ngươi, không thể tưởng được ngươi nếu đi tới nơi này tác loạn. Ảnh tử đường lang, xem ngươi trốn. Cán thép nhảy, ở ngói đỉnh nhảy lên, dân chúng nhìn cán thép thân hình là sắt thép chế tạo, liền dường như một cái quái vật giống nhau. Thật đáng sợ nam nhân a, rốt cuộc là người nào tới? Chẳng lẽ là tà thần? Hắn tốc độ thực kinh người a, nếu có thể ở không trung nhảy lên. Hoàng kim sáu thức, kinh võ thức, không khí chấn động quyền. Cán thép cong lưng, nhảy, một quyền, không khí chấn động, sinh ra gió mạnh, đem ảnh tử đường lang đánh trúng. Ảnh tử đường lang oa một tiếng, thân hình bị cuồng phong thổi bay, hướng tới bên ngoài xoay tròn một quyền, đổ đi ra ngoài. Ảnh tử đường lang kinh ngạc mà kêu to nói, cán thép rốt cuộc là pháp hệ trung vị thần vẫn là công hệ, nếu sẽ thi triển gió lốc. Sư tử vương nhảy, một tay đỡ ảnh tử đường lang, hai người dừng ở vùng ngoại ô, chạy vội đi. Sư tử vương hóa thành giá thú hình thái, cõng ảnh tử đường lang chạy vội mà đi. Hắn là dùng nắm tay canh chừng hướng cấp thay đổi, kiểu gì đáng ép. Hai vị tà thần tránh ở trong rừng cây, cán thép từ không trung nhảy rơi xuống, ầm vang một tiếng, giống như sắt thép tránh ở trên mặt đất thanh âm. Cán thép nọa rơi xuống địa phương lõm xuống đi, cán thép đơn quỳ trên mặt đất, nhắm hai mắt lại cảm ứng một chút, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trần Điềm Điềm chạy vội tới, Lương Na, Trần Bốn Cường, còn có Trần Hạo Minh bọn họ đều đi tới cán thép bên người. Trung vị thần đại nhân, đã xảy ra chuyện gì, ngài như thế nào chạy ra tới? Trần Điềm Điềm không biết sao lại thế này, cho nên mới hỏi như vậy cán thép trung vị thần. Cán thép trung vị thần chỉ vào phía trước rậm rạp rừng cây, đạm nhiên mà nói, các ngươi có biết, phía trước bẫy dập thật mạnh, nguy cơ tứ phía. Không biết, Lương Na nói. Trần Điềm Điềm nói, đại nhân ngươi là làm sao mà biết được? Cán thép lạnh lùng nói, sư tử vương thực lực siêu phàm, bất hòa ta ngạnh chiến, ngược lại tránh ở trong rừng cây. Chẳng lẽ không cổ quái sao? Đi thôi, trở về, không cần để ý tới bọn họ. Cán thép mang theo một vị thiên binh trường, ba vị che giấu thiên binh rời đi. Hy Di một quyền đánh vào trên tảng đá, đem cục đá đánh nát, đáng giận. Cán thép trung vị thần, nếu như vậy thông minh. Sư tử vương nói, làm thiên quân chứ danh tướng lãnh, nếu nhiên chỉ dựa vào thực lực nổi danh nói, cũng sẽ không có được lớn như vậy danh khí. Kỳ thật cán thép không chỉ có thực lực khủng bố, hơn nữa đầu óc tương đương linh hoạt. Lục Nhã nói, ghét nhất chính là cùng người thông minh đối nghịch, cán thép trung vị thần ở, xem ra chúng ta thực phiền toái. Không sai, hiện tại ba cổ thế lực ở chỗ này, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng bọn họ xem như một tổ, cán thép trung vị thần bọn họ là một tổ, chúng ta là một tổ, tam quốc đấu. Lục Nhã nói, sư tử vương nói, nếu chúng ta hảo hảo lợi dụng cái này tình thế, làm cán thép cùng Long Thất bọn họ đánh lên tới, tốt nhất lưỡng bại câu thương, như vậy chúng ta bốn cái là có thể thu thập tàn cục. Bốn người giả tâm chính là thống nhất thiên hồn đế quốc, bọn họ mục đích chính là muốn khống chế thiên thú đế quốc, chỉ cần thiên thú đế quốc trở thành bọn họ dễ như chơi, như vậy bọn họ hàng phục thiên thú đế quốc, liền sắp tới. Thiên thú đế quốc là một cái có được cường đại lực lượng quân sự quốc gia, cuồng hổ cực tiên tồn tại, làm cho bọn họ càng thêm khủng bố, sấy thiên hồn đế quốc, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, cho nên bốn vị tà thần muốn từ thiên thú đế quốc cùng thiên chiến đế quốc xuống tay. Thiên chiến đế quốc nhân tài đông đúc, quốc hội lực lượng càng thêm là cường đại mà có khủng bố. Thiên chiến đế quốc tuy rằng không có cực tiên, nhưng là bọn họ quách sẽ đều là từ lão tư lịch thiên hồn hoàn toàn thể cường giả tạo thành, đơn thuần là thiên hồn hoàn toàn thể cường giả. Thiên chiến đế quốc liền có 5 vị, thiên hồn hậu kỳ ít nhất có 15 vị, thiên hồn trung kỳ có 50 vị, thiên hồn giai đoạn trước có 150 vị. Cho nên nói, thiên chiến đế quốc mới là một cái chân chính cường quốc. Dù tuy rằng không có cực tiên, nhưng là bọn họ quần hùng quật khởi. Lúc trước nếu Trần Tu không phải đã chết nói, hiệu lệnh quốc hội sẽ trở thành thiên hồn đại lục cường đại nhất quốc gia. Cho nên Sư tử vương cùng Hy Di bọn họ mưu đồ bí mật, đầu tiên chính là phá thiên thú đế quốc, sau đó lại tiêu diệt thiên hồn đế quốc. Nói như vậy, toàn bộ thiên hồn đại lục, 3/4 lãnh thổ đều rơi xuống bọn họ trong tay. Cho nên, lần này bắt lấy thiên thú đế quốc, có thể nói là sư tử vương bọn họ kế hoạch quan trọng nhất một bộ phận. Mà này một bộ phận khó nhất chiến cũng chính là Long Thất đoàn đội cùng cán thép đoàn đội. Thắng Hà cận chiến cách đấu đại tái. Sư tử vương trí tại tất đắc, hắn là toàn bộ đại lục mạnh nhất cận chiến cường giả, hiện giờ từ có 3 cái cùng hắn giống nhau thất lợi 3 vị cường giả, cùng dần dần thành cường đại thế lực. Bọn họ mục tiêu chính là bắt lấy cận chiến cách đấu đại tái quán quân, cũng chính là được đến thiên thú đế quốc ấn giám. Nếu bởi vậy nói, thiên thú đế quốc liền thành sư tử vương dễ như chơi, bởi vì lý thú ấn giám, kỳ thật liền tương đương với thiên thú đế quốc tối cao quyền lực. Sư tử vương trong nội tâm giễu cợt Lý Hổ Ấu Trĩ, thế nhưng dùng bọn họ quốc gia tối cao quyền lực làm lần này đại tái khen thưởng. Ba người đã chuẩn bị tốt nghênh đón ngày mai cận chiến cách đấu đại tái, cũng là thiên thú đế quốc 10 năm một lần lễ mừng, toàn bộ quốc gia nhân dân đều sẽ tới tham gia, phi thường náo nhiệt một cái thịnh hội. Ngày này, Điền Hiểu Mẫn ăn mặc phi thường xinh đẹp, ở trước gương mặt đong đưa, đã để tam 17 thứ hỏi Lôi Quảng nói, ta xinh đẹp không xinh đẹp a? Ngươi nói cuồng hổ cực tiên đại nhân, thấy ta, có thể hay không thích ta nha? Hỏi nhiều, Lôi Quảng đều bắt đầu chán ghét chính mình. Lôi Quảng có lệ thái độ nói, thật xinh đẹp, cuồng hổ cực tiên nhất định thích ngươi. Cái gì thái độ sao? Điền Hiểu Mẫn thực tức giận. Cái gì thái độ? Lão đại tỷ, ngươi hỏi ta 37 lần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, cách đấu đại tái 838, S5872012111 trên 9 trên 235206643483090088664984276477004 3. Chương 212, cách đấu đại tái có nhiều như vậy thứ sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Điền Hiểu Mẫn chiếu gương, cười nói. Long Thất nói, Lôi Quảng, chúng ta còn muốn ra cửa đâu? Các ngươi đi nơi nào? Điền Nghị nhìn Long Thất bọn họ ba cái. Long Thất bọn họ là tham gia cận chiến cách đấu đại tái, nhưng là bọn họ không nghĩ cấp Điền Nghị biết. Lão bản, cho ngươi xin nghỉ, chúng ta muốn đi xem cận chiến cách đấu đại tái. Hảo đi, đi thôi, nhớ rõ trở về nói cho một chút ta, rốt cuộc là cái dạng gì tình hình chiến đấu. Nhất định, nhất định. Long Thất cười nói, bởi vì Điền Nghị muốn xem cửa hàng, không thể đi xem 10 năm một lần buổi lễ long trọng, trên đường phố, rậm rạp đều là người A, bọn họ đều là tới xem thi đấu, tất cả mọi người đều hy vọng năm nay có thể thấy cuồng hổ cực tiên xuất hiện. Rất nhiều cường giả tới, bọn họ đều cố ý hướng muốn đánh bại cuồng hổ cực tiên, nổi danh thiên hạ, bởi vì cuồng hổ cực tiên chính là cái này quốc gia quyền uy tiêu chí. Long Thất cảm giác được ở đám người bên trong, có bốn cái khoác đầu người, rất quái dị, Long Thất cảm thấy này bốn người, nhất định có cổ quái. Đại ca, ngươi nhìn cái gì? Lôi Quảng hỏi, ta luôn là cảm thấy kia bốn người rốt cuộc là chuyện như thế nào, thực cổ quái. Long Thất nói, đúng vậy, Sư Tử Vương, Ảnh Tử Đường Lang, Hy Di, Lục Nhãn. Lôi Quảng nhạy bén phát hiện bọn họ đối thủ liền ở trong đó. Không thể tưởng được bọn họ bốn cái ở chỗ này, hơn nữa liên hợp lại. Long Thất nắm nắm tay, Độc Cô Phong ôm lấy trong tay kiếm, đạm nhiên mà nói, này không phải thực hảo sao? Chúng ta còn sầu tìm không thấy đối thủ đâu. Cũng đúng, đi vào lại nói. Bọn họ cùng đi vào, đi tới bên trong, một cái nữ hài canh giữ ở ngoài cửa, nhìn đến ba người tới, lập tức khom lưng, cong lưng, cười đối ba người nói. Thỉnh đưa ra các ngươi chứng kiện. Long Thất sờ soạng một chút quần áo, lấy ra một cái giấy chứng nhận. Nữ hài nhìn một chút nói, có thể đi vào bên trong. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong cũng lấy ra giấy chứng nhận. Bị mỹ nữ nhìn lúc sau, đều có thể đi vào thi đấu khu bên trong. Đi vào đi lý thú kỷ niệm quán bên trong, một cái khổng lồ đấu trường, cơ hồ đều là người xem, phi thường náo nhiệt một chỗ. Cán thép trung vị thần cùng Trần Điểm Điểm bọn họ ở bên ngoài cướp đoạt 5 cái giấy thông hành, trực tiếp đi vào. Ở thi đấu giả bên trong, Long Thất phát hiện cán thép trung vị thần. Đương Long Thất thấy cán thép thời điểm, mày nhăn lại, đứng lên chỉ vào cán thép nói, hắn cũng tới. Lôi Quảng ngẩng đầu lên, hướng tới phía trước cách đó không xa xem qua đi, thấy một cái dữ tợn sắt thép quái vật, đang ở đối với bọn họ gật gật đầu. Lôi Quảng ngồi xuống, cán thép trung vị thần. Long Thất ôm ngực, cân nhắc một chút, lần trước cùng hắn giao thủ, ta bị hắn một quyền đánh đến gãy xương. Lôi Quảng nói, ta cũng là biến thân lúc sau, bỗng nhiên chặn hắn công kích. Đại ca, Tiểu Quảng, cán thép trung vị thần rất lợi hại sao? Long Thất nhớ tới lúc trước cùng cán thép giao thủ, quả thực chính là vô pháp chiến thắng thực lực, rất lợi hại. Trung vị thần ta đã thấy, cùng hắn lợi hại như vậy trung vị thần, ta còn là lần đầu tiên thấy. Độc Cô Phong thấy được cán thép trung vị thần sau lưng nữ hài, cũng chính là Trần Điểm Điểm. Độc Cô Phong bỗng nhiên có một loại phi thường quen thuộc cảm giác. Cái này nữ hài, rất giống Độc Cô Phong luyến thượng nữ tử, nàng quả thực chính là Thiên Nhi. Độc Cô Phong bỗng nhiên đi qua, Long Thất cùng Lôi Quảng giật nảy mình, cũng không biết Độc Cô Phong sao lại thế này. Độc Cô Phong chậm rãi đi tới Trần Điểm Điểm bên người, Trần Điểm Điểm lắc lắc tay, ngươi hảo a. Độc Cô Phong bắt được Trần Điểm Điểm tay, Trần Điểm Điểm hoảng sợ, ngươi là người nào? Độc Cô Phong tỉnh lại, biết không là Thiên Nhi đã chết, bệnh chết ở huyết sắc hoa hồng trấn bên trong, Độc Cô Phong nước mắt liền tới rồi. Trần Điểm Điểm lấy ra nóng cháy thần kiếm, nhất kiếm phách lại đây, Độc Cô Phong dễ dàng tránh thoát. Vô Lại, Sắc Lang, chiếm ta tiện nghi, xem ta thu thập ngươi. Nóng cháy kiếm pháp, nóng cháy chảm. Độc Cô Phong mất mát mà xoay người, tránh thoát Trần Điểm Điểm công kích. Cán thép Trung vị thần nói, người khác nhận sai người mà thôi, hà tất thật sự, đừng đuổi theo đánh. Trần Hạo nói rõ nói, đây là tán gái kỹ xảo. Cán thép Trung vị thần đại nhân, ngươi cũng không biết, ta xem kia màu đỏ kiếm khách, nhất định là coi trọng mỹ nữ thiên binh trường. Lương Na nói, ngươi nói cái gì, màu đỏ kiếm khách? Lương Na nhớ tới gần nhất ở Tiên Hải vùng quật khởi một cái cường đại kiếm khách, kêu tà thần thợ săn màu đỏ kiếm khách Độc Cô Phong, nhìn người thanh niên này có vài phần tương tự. Lương Na mày nhăn lại, kinh dị mà nói, hay là hắn chính là trong truyền thuyết tà thần thợ săn? Cán thép lạnh lùng nói, hừ, Long Thất bên người thế nhưng có như vậy cường nhân vật. Lý Thú Kỷ Niệm trong quán, người đến người đi, đều là các lộ cao thủ, trong đó lợi hại nhất chính là Thiên Chiến Đế Quốc Quốc Hội Trương Bình Thản Quách Hạo. Bọn họ hai cái là Thiên Chiến Đế Quốc hai vị thiên hồn hoàn toàn thể cường giả. Thiên Chiến Đế Quốc là từ quốc hội chi phối một cái cường đại quốc gia. Biết Thiên Thú Đế Quốc lần này khen thưởng là Lý Thú Ấn Giám, đây chính là một kiện bảo vật. Đủ để cho Thiên Chiến Đế Quốc xưng bá một kiện bảo vật, cho nên Trương Bình Thản Quách Hạo hai người đã chịu Thiên Chiến Đế Quốc an bài. Tiến vào Thiên Thú Đế Quốc Ta Vương Thành bên trong, ngồi ở ghế trên Quách Hạo ánh mắt lạnh lùng, Trương Bình nắm tay, duỗi thân một chút, triển lãm ra bản thân thực lực. Nếu lần này chúng ta gặp Cuồng Hổ Cực Tiên, vậy có ý tứ. Quách Hạo cười nói, đánh bại Cuồng Hổ Cực Tiên chính là đại gia mộng tưởng. Bởi vì đánh bại Cuồng Hổ Cực Tiên, bọn họ danh khí sẽ phiên mấy phen. Trương Bình nói, Cuồng Hổ Cực Tiên thịnh có uy danh, ở Thiên Thú Đế Quốc vùng là một cái anh hùng hóa thân, đánh bại hắn, hình cùng với dập nát Thiên Thú Đế Quốc ý chí. Bất quá, ta xem không dễ dàng như vậy, năm nay tới nơi này tham gia thi đấu người giống như đều rất lợi hại. Quách Hạo nói, tiểu tâm tuyệt vời, lúc cần thiết, chúng ta đến yêu cầu toàn lực chiến đấu. Rốt cuộc chúng ta đều là sẽ khí phách phàm nhân. 10 năm một lần buổi lễ long trọng, cận chiến cách đấu đại tái, ở Thiên Thú Đế Quốc cử hành, lần này tham dự người đến từ các nơi cường giả. Đây là Cuồng Hổ Kinh Thành buổi lễ long trọng, cuồng hổ trong kinh thành, cơ hồ sở hữu cường giả đều tới tham dự. Rất nhiều người là mạo hiểm Cuồng Hổ Cực Tiên sẽ trở về nguyên nhân tới tham dự. Lý Hổ tại tả hữu đại thần ủng hộ dưới, đi tới phía trước nhất, ngồi xuống. Văn Thái chậm rãi đi tới Lý Hổ bên người, loan hạ lưng đến, cung kính mà đối Lý Hổ nói. Bệ hạ, cả nước các nơi cao thủ cùng với hải ngoại cao thủ đều tới tham dự lần này cận chiến cách đấu đại tái. Lunai loan hạ lưng đến, phi thường tôn trọng trước mắt vị này quân vương. Quân vương ngồi ở nhất phía trên, phía dưới đều là dân chúng, bỗng nhiên cũng không biết từ nơi nào truyền đến Cuồng Hổ Cực Tiên khẩu hiệu. Cuồng Hổ Cực Tiên, Cuồng Hổ Cực Tiên. Cuồng Hổ Cực Tiên vạn tuế, kêu to Cuồng Hổ Cực Tiên tên, phi thường kích động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 213, các thế lực lớn 802S59921211/9/23/5206638/8097127457965926658. Chương 213, các thế lực lớn. Lý Hổ mày nhăn lại, dọc theo phía trước nhìn lại, cơ hồ đều là cao thủ đến, mà ở đám người bên trong, hắn thấy Lôi Quảng, biểu tình lộ ra vui sướng. Đây là một cái hình tròn đấu thú trường, bốn phía đều là thính phòng, chính giữa nhất là hoàng đế, hoàng thất, quý tộc vị trí, hai bên đều là dân chúng. Nhất phía dưới một tầng là tham dự thi đấu người. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng vì một tổ, ngồi dưới đất trên chiếu. Lôi Quảng cầm chén trà cấp hai người châm trà. Đây là một loại thả lỏng áp lực phương thức. Văn Thái, Võ Lai nhị vị đại thần đứng ở Lý Hổ bên người. Không lâu một người nam nhân ăn mặc màu đen quần áo, bắt được quần áo, nhanh hơn tốc độ chạy tới hoàng đế trước mặt. Tới người đúng là Lôi Kiệt. Lý Hổ nói, Lôi Kiệt, năm nay cận chiến cách đấu đại tái, ngươi như thế nào liền không tham dự đâu? Ngươi chính là chúng ta Thiên Thú Đế Quốc đệ nhị cao thủ. Thiên hồn hoàn toàn thể cường giả. Lôi Kiệt cong lưng, thâm trầm một chút, đối Lý Hổ nói, bệ hạ, này năm cùng năm rồi bất đồng. Lý Hồ nhìn một chút, nhớ rõ thượng một lần cận chiến cách đấu đại tái thời điểm, hắn mới 16 tuổi, xác thật bất đồng, bởi vì lần này các lộ cao thủ giống như đều có thực lực. Như thế nào bất đồng? Lôi Kiệt lấy có tiếng đơn, chỉ vào phía trước nói, yêu quốc tam đại lĩnh chủ tới, còn có hải ngoại tà thần Hy Di, cùng với hải ngoại trung vị thần Cán Thép, trung vị thiên binh trường Trần Điềm Điềm, còn có quốc gia của ta Cuồng Hồ Cực Tiên, hải ngoại tiên hải tà thần thợ săn Độc Cô Phong, thiên hồn đế quốc Ác Ma Long Thất, thiên chiến đế quốc Quách Hạo, Trương Bình, đông đảo cao thủ đều tụ tập đến quốc gia của ta, nếu ta tham gia, chẳng phải là muốn ra khíu. Lý Hổ bội phục Lôi Kiệt nếu lợi hại như vậy, đem sở hữu người dự thi danh sách đều lấy ra tới. Lý Hổ giơ ngón tay cái lên, không hổ là chúng ta quốc gia tình báo tướng quân, nếu hết thảy nhân vật tình báo đều tìm hiểu rõ ràng. Ta có giám định tinh hạch, loại nào tinh hạch chứa đựng sở hữu cường giả tin tức, một khi khởi động là có thể điều tra ra bọn họ ngoại hình đặc thù, phán đoán ra bọn họ thân phận. Lý Hổ nghe xong lúc sau, không cấm nói, ta hối hận, vạn nhất Cuồng Hồ Cực Tiên bị thua, chúng ta quốc gia quyền lực chẳng phải là dừng ở người ngoài trong tay. Văn Thái nói, bệ hạ, mặc lo lắng, Cán Thép trung vị thần ở chỗ này, ta nghe qua người này nghe đồn, hắn là một quyền là có thể tiêu diệt một cái tà thần khủng bố cường giả, còn đưa là trong truyền thuyết sắt thép võ thần đem long lục thủ hạ chủ lực chiến viên, cho nên lần này nếu trung vị thần đại nhân chiến thắng, cũng chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Võ Lai chỉ vào ăn mặc màu đen quần áo giúp thân thể ngăn trở hắc ám sư tử vương. Võ Lai nói, nhưng là, cái kia khủng bố đại nhân vật ở, tình huống liền không giống nhau. Hắn là thiên hồn đại lục đệ nhất cao thủ, thiên hồn cứu cực thể khủng bố cường giả. Hắc ám sư tử vương, nghe nói vẫn là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Kính tử ma thần thả xuống ở thiên hồn đại lục quỷ thù. Kia làm sao bây giờ? Lợi hại như vậy cường giả ở, ta biết hắn. Hắn chính là cuồng thú bộ lạc quốc vương sư tử vương. Sư tử vương nếu tới, lần này hay là chúng ta quốc gia muốn lâm vào nguy hiểm bên trong. Bệ hạ, mặc lo lắng, còn có Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ba vị cường giả ở, bọn họ đều là chúng ta trung thành nhất bằng hữu. Xem ra, chúng ta tổ chức lần này cách đấu đại tái, sẽ là một hồi thế lực cùng thế lực chi gian chiến tranh. Võ Lai nói, bệ hạ, nếu Cuồng Hồ Cực Tiên cùng chúng ta minh hữu bị thua, như vậy chúng ta liền đổi ý, không thể đem Lý Thù Ấn dám giao ra đây. Lý Hổ phe phẩy đầu nói, cái gọi là quân vô hí ngôn, nếu đều nói tốt, như vậy năm nay khen thưởng chính là Lý Thù Ấn dám. Chúng ta quốc gia vận mệnh đi con đường nào cũng là muốn xem chúng ta minh hữu, hay không có thể đem Sư Tử Vương cùng hai vị yêu quốc lãnh tụ đánh bại. Còn có cái kia âm hiểm tà thần Hy Di, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng đang ở uống trà thời điểm, bọn họ phát hiện Hy Di. Đáng chết, Hy Di nếu cùng Sư Tử Vương kia bang nhân quậy với nhau, đại ca, ngươi nói chúng ta có thể làm sao bây giờ? Lôi Quảng ngẩng đầu thấy Hy Di dữ tợn mà đối với bọn họ nở nụ cười. Hy Di đang ở cùng Sư Tử Vương, Lục Nhãn, còn có ảnh tử Đường Lang ba vị cường giả ở bên nhau. Long Thất nói, hắn là tới báo thù. Cái này đáng chết hỗn đản. Lần trước mới đánh bại hắn, không có giết hắn, nếu nhanh như vậy liền tìm ba cái lợi hại giúp đỡ. Độc Cô Phong nắm trong tay kiếm. Long Thất nói, kỳ thật, Hy Di không đáng sợ, đáng sợ chính là năng lực của hắn. Còn có các ngươi nhìn xem, Cán Thép trung vị thần tới, người này mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Lôi Quảng nói, Cán Thép trung vị thần cùng Sư Tử Vương, hai vị thực lực ở chúng ta này bang nhân phía trên, đại ca. Ngươi có hay không tốt sách lược có thể đánh bại bọn họ? Long Thất suy nghĩ một chút, cân nhắc một chút lúc sau, Long Thất nói, thấy chạy bộ bước, trận chiến đấu này không thể thua. Ta nghe Lý Hổ nói, hắn cầm các ngươi quốc gia Lý Thù Ấn dám làm lần này thi đấu thắng được khen thưởng. Nếu chúng ta bại bởi Sư Tử Vương nói, như vậy Lý Thù Ấn dám sẽ dừng ở trong tay của hắn. Lôi Quảng ánh mắt thâm trầm một chút, Độc Cô Phong cũng không nói lời nào. Cán Thép trung vị thần nắm tay, nhìn xem nắm tay linh hoạt tính, Trần Bốn Cường đã đi tới. Trung vị thần đại nhân, kia chẳng phải là Ác Ma Long Thất sao? Hắn cũng ở chỗ này. Không sai, Ác Ma Long Thất. Tới vừa lúc, trung vị thần đại nhân, chúng ta lần này liền nhất định phải đem Long Thất chóc nã quy án. cán thép dữ tợn mà nở nụ cười. Cán thép lần trước bởi vì có thiên bình thượng vị thần ở, cho nên không có chóc nã Long Thất. Lần này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Long Thất. Bởi vì, cán thép trung vị thần đã đoán trước tới rồi Long Thất sẽ là thần minh địch nhân lớn nhất. Cho nên làm thiên quân cán thép là sẽ không làm Long Thất tổn hại đến thần minh. Cán thép quyết định muốn đem Long Thất chóc nã quy án, thậm chí chăng muốn giết chết Long Thất. Cho dù Long Thất là Long Lục đệ đệ, nhưng là cán thép là một cái chức nghiệp quân nhân. Bất luận kẻ nào đối thế giới tạo thành uy hiếp, cán thép đều là sẽ không bỏ qua hắn. Bao gồm Long Thất ở bên trong, tuy rằng nói, Long Lục che chở Long Thất, cho hắn quan thượng một cái tán thiên binh thân phận, làm cho hắn không hề bị đến truy nã. Cán thép là một cái không biết điều người, hắn quản Long Thất có phải hay không Long Lục đệ đệ, chỉ cần là đối thế giới tạo thành uy hiếp người, như vậy thiên quân liền sẽ không bỏ qua hắn. Đây là cán thép trung vị thần nguyên tắc. Cán thép trung vị thần, từ trước đến nay đều này đây cái này nguyên tắc làm việc. Trung vị thần đại nhân, đối phương chính là Long Lục chủ thần đại nhân đệ đệ, ngươi thật sự không buông tha hắn sao? Trần Điềm Điềm kinh dị mà đối cán thép nói. Không buông tha bất luận cái gì đối thiên quân tạo thành uy hiếp người, cho dù là Long Lục đệ đệ, ta cũng đối xử bình đẳng. Cán thép nói xong, một quyền đánh vào thép tấm thượng, thép tấm lõm xuống đi. Cái này sắt thép giống nhau quái vật, khiến cho mọi người chú ý. Bọn họ nhìn cái này sắt thép quái vật, sợ tới mức cả người phát run lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, đầu chiến báo cáo thắng lợi 802S 59920111/9/23/5206638809730793673500041516010. Chương 214, đầu chiến báo cáo thắng lợi. Trần Điềm Điềm nhìn cán thép nghiêm túc biểu tình, lập tức liền biết, hắn là sẽ không bỏ qua Long Thất. Đại tái bắt đầu rồi. Vòng thứ nhất thi đấu dựa theo một cái tuần tự sắp hàng, Long Thất là đệ nhất vị lên sân khấu, võ thái ở trên lôi đài tuyên đọc thi đấu tên. Vòng thứ nhất thi đấu, Long Thiên Triệt đối Thiên Thú Đế Quốc Mã Quang Bảo. Mã Quang Bảo là Thiên Thú Đế Quốc Thiên Hồn hậu kỳ cường giả, hắn tự tin tràn đầy mà nhìn Long Thất đi lên, lạnh lùng mà đối Long Thất nói: "Huynh đệ, đắc tội, ta một giây đồng hồ là có thể đem ngươi đánh tiếp." Nói xong, Long Thất đã chợt lóe ở hắn mặt sau, nắm tay đối với hắn cái gáy, hắn quỳ xuống tới, trợn mắt há hốc mồm. Long Thất tốc độ mau đến hắn vô pháp thấy rõ ràng, mọi người lâm vào kinh hoàng bên trong. Mã Quang Bảo sợ tới mức nhảy xuống lôi đài, Long Thất hoàn toàn không thể ra tay liền giải quyết Thiên Thú Đế Quốc cường giả Mã Quang Bảo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dân chúng kinh ngạc mà kêu to lên.